Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 1040, Úy Nhiên hồi phong. 18. Không khí vào giờ khắc này dường như dừng lại di động. Cả thế giới đều dừng lại. Sở Hồi vô ý thức ngừng thở, sợ mình nghe lọt một chữ. Minh Thù lặng lặng nhìn hắn. Rất lâu nàng đưa tay sửa lại một chút Sở Hồi cái trán dính mồ hôi tóc. Đi thay quần áo khác đi. Minh Thù đứng dậy. Úy Lam. Sở Hồi tựa như thở hổn hển gọi nàng. Minh Thù cổ tay bị kéo. Thân thể không bị khống chế sau này ngã. Sở Hồi linh hoạt xoay mình. Minh Thù liền bị hắn ép dưới thân thể. Hai tay của hắn bóp lại Minh Thù cổ tay. Gắt gao đè ở hai bên. Cùng trước cái kia khôn khéo bộ dáng bất đồng. Lúc này Sở Hồi, cả người đều lộ ra một cỗ âm trầm cùng hung ác. Minh Thù nhỏ khẽ híp xuống mắt. Tiểu yêu tinh lợi hại. Đều sẽ chơi tinh phân. Hắn ép cúi người. Chóp mũi cơ hồ cùng Minh Thù chóp mũi đụng phải. Người không thích ta. Tại sao phải cùng ta làm loại sự tình này? Người cầu ta. Minh Thù ngữ khí không phập phồng chút nào. Kỹ thuật diễn xuất mắc điểm. Người. Cầu. Ta. Bốn chữ này. Để cho Sở Hồi tâm tình phức tạp. Thậm chí có thể trở về nhớ tới tình hình lúc đó. Sở Hồi bỗng dưng buông lỏng một chút. Từ trên người Minh Thù đi xuống. Có thể là không có đứng vững. Thoáng cái liền ngã ở trên sàn nhà. Minh Thù muốn đỡ hắn. Sở Hồi hung tợn nhìn tới. Minh Thù chỉ có thể nắm tay thu hồi đi. Có phải hay không là. Bất luận kẻ nào cầu ngươi. Ngươi đều biết. Như vậy. Sở Hồi âm thanh trầm thấp. Minh Thù chỉ là muốn nhìn hắn xù lông. Cũng không muốn chọc giận hắn hiểu lầm. Không phải là ai cũng có thể ngủ giường của ta. Chớ nói chi là để cho trẫm giúp làm loại chuyện đó. Sở Hồi nổi lên tốt lời độc ác. Đột nhiên đứng im. Đáy mắt âm trầm cùng hung ác từ từ rút đi. Hắn hơi dương ra môi. Tựa như chật vật phun ra mấy chữ. Có ý gì? Minh Thù cười. Không có ý gì. Không có ý gì là có ý gì? Minh Thù đứng dậy đem ghế salon thu thập sạch sẽ. Nghiêng đầu thấy Sở Hồi vẫn ngồi ở trên đất. Khom người ôm hắn lên tới thả ở trên ghế salon. Hôn một cái trán hắn. Đừng làm loạn nghĩ. Ta coi như không thích ngươi. Cũng chỉ có thể có một mình ngươi. Sở Hồi ngẩng đầu chống lại tầm mắt của Minh Thù. Coi như không thích hắn. Cũng chỉ có thể có một mình hắn. Có thể nàng. Không thích chính mình a? Tại sao? Không thích ta. Sở Hồi cắn nguyên thần tình quật cường lại cố chấp. Tại sao? Là ta nơi nào không tốt? Người rất tốt. Minh Thù đem Sở Hồi vòng nàng lồng ngực cùng giữa ghế salon. Cúi đầu hôn một cái hắn khóe môi. Người quá tốt rồi. Vậy tại sao? Không nên hỏi. Minh Thù bàn tay phất trên hắn gò má. Ta chỉ có thể bảo đảm. Chỉ cần ngươi tại. Bất kể ở địa phương nào. Bên cạnh ta chỉ có thể có một mình ngươi. Còn lại cam kết ta tạm thời đều không cho được. Sở Hồi vô hình cảm thấy thương tiếc. Hắn chỉ là muốn một câu thích mà thôi. Tại sao khó như vậy? Đây chẳng qua là một câu. Rất đơn giản, rất đơn giản. Sở Hồi nắm vạt áo. Rất lâu mới chiếp ừ một tiếng. Ta biết rồi. Bất kể như thế nào. Người này hắn nhất định là muốn. Hắn tin tưởng. Nàng một ngày nào đó sẽ thích chính mình. Hừ. Lão tử đẹp trai như vậy. Hắn tự tay ôm Minh Thù cổ. Mặt chôn ở trong cổ nàng. Âm thanh buồn rầu nói. Bất kể ngươi có thích ta hay không. Ta đều thích ngươi. Ngươi đáp ứng ta. Bên người chỉ có ta một người. Nếu như ngày nào. Ta phát hiện ngươi cõng lấy sau lưng ta có người khác. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là cảnh cáo cũng là uy hiếp. Minh Thù sờ sờ hắn mềm mại tóc. Làm sao biết chứ. Nàng nào có nhiều thời gian như vậy đi tiếp thu người khác. Ngoan ngoãn, Minh Thù khen thưởng tựa như hôn một cái hắn. Đi thay quần áo đi. Minh Thù nhận được quả chanh trắng thông báo là buổi chiều. Quả chanh trắng, mới vừa rồi công ty hạ xuống thông báo. Hủy bỏ ngươi tất cả đề cử. Trước đang nói bản quyền cũng đều gặp trở ngại. Quả chanh trắng, ngươi đắc tội với ai? quả chanh trắng, ta đều theo như ngươi nói. Không nên quá làm bậy. Ta biết ngươi danh tiếng lớn, nhưng là tác giả cùng minh tinh một dạng. Tại sân thượng không có ra ánh sáng dẫn. Hết thảy đều xong rồi. Quả chanh trắng, tiểu tổ tông A, người đáp cái lời A. M, ta hiệp ước có phải hay không là phải đến kỳ rồi hả? Quả chanh trắng, tiểu tổ tông ngươi muốn làm gì? Quả chanh trắng, người hiệp ước qua hết năm liền đến kỳ. Trước ta đã đem hiệp ước hợp đồng phát cho ngươi rồi. Nhưng là ngươi một mực không cho ta. M, vậy thì không tiếp theo rồi. Ngược lại nàng dự định hận xong khóa này tác giả liền đổi nghề. M, ta nhớ được, công ty chẳng qua là giúp ta đại lý. Bản quyền còn ở chỗ này của ta. Cho nên bọn họ nói không nói. Thật ra thì cũng không ảnh hưởng tới ta bán bản quyền. M, công ty của các ngươi có phải là ngốc hay không? Quả chanh trắng, nhưng là công ty hiện tại chính là muốn tuyết tàng ngươi. M, ta cũng không phải là minh tinh. Còn tuyết tàng, quả chanh ngươi điện xem phim nhiều quá. Hiệp ước đến một cái. Ta tùy tiện phát cái nào sân thượng không là giống nhau. Có chính là người cướp ra sách của ta. Công ty còn không có châu bò đến để cho nghiệp giới đuổi ra khỏi ta. Quả chanh trắng bị nói tới á khẩu không trả lời được. Nếu như nàng hiệp ước còn dài hơn, cái kia đối với nàng mà nói. Có thể là một cái đả kích, nhưng là nàng hiệp ước lập tức đến kỳ. Đừng nói nàng đi cái khác sân thượng, coi như chính nàng ở trên internet tuyên bố, đồng dạng có thể kiếm tiền, bán bản quyền, có thể làm được loại chuyện như vậy. Trừ Nhật Mộ Trường Giang, phỏng chừng cũng không người khác, xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan A. Cho nên, không có việc gì, người đừng lo lắng, hết thảy có ta đây. Nhật Mộ Trường Giang ở trong điện thoại an ủi Lâm Dư Tâm một phen. Cúp điện thoại, hắn ngồi vào trước bàn đọc sách. Úy Nhiên, đây là ngươi tự tìm. Nhật Mộ Trường Giang mở máy vi tính ra. Trước mở ra nhóm độc giả liếc mắt nhìn. Kiếm các tiểu lộ, đại đại tới rồi. Kiếm các lai mễ, đại đại lúc nào bạo nổ càng. Kiếm các đồ lục, đã chuẩn bị xong thư tệ. Chỉ cần ngươi dám bạo nổ càng. Ta liền dám đập thư tệ. Kiếm các tự nhiên. Tàn sát cường hào. Đưa đại đại lên bảng A. Nhật Mộ Trường Giang. Ngày mai liền bạo nổ càng. Nhật Mộ Trường Giang cái này vừa nói. Trong bầy chính là đủ loại hoan hô. Rối rít la hét muốn khen thưởng. Nhật Mộ Trường Giang nhìn đến đây. Tâm tình cũng được. Chuẩn bị viết nữa mấy chương. Hắn mở ra văn bản. Máu tươi vài cái chữ to nằm ngang ở văn bản bên trong. Hắn bản thảo, toàn bộ không thấy. Nhật Mộ Trường Giang trong lòng đập mạnh. Mồ hôi lạnh soạt một cái trải rộng toàn thân. Theo bản năng cảm giác mình điểm sai lầm rồi. Hắn gạch đi văn bản. Lần nữa mở ra. Không sai. Mấy cái kia máu tươi một dạng chữ to. Ở trong mắt Nhật Mộ Trường Giang phóng đại. Úy Nhiên từng du lịch qua đây. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Có vui vẻ hay không? Hắn vui vẻ cái giám A. Tồn cảo của hắn là dùng để bạo nổ canh. Lúc này đều bị xóa một cái dấu chấm câu đều không có còn dư lại. Nhật Mộ Trường Giang phản ứng đầu tiên không là sinh khí. Mà là đem bản thảo tìm về tới. Nhưng mà hài hòa số hiệu ra tay. Người muốn tìm về bản thảo. Khả năng chỉ có thể lại đi tìm một cái Phục Hưng Hào. Úy Nhiên tiện nhân này. Nhật Mộ Trường Giang nhìn thời gian một chút. Còn có 10 giờ. Lấy tốc độ của hắn. Lẽ ra có thể viết không ít. Hắn đều cho độc giả hứa hẹn. Phải biết tác giả cam kết đi ra nói. Nếu như không có làm được. Rất dễ dàng bị độc giả mắng. Bất kể ngươi có bao nhiêu nghiêm chỉnh lý do. Bọn họ đều sẽ cảm giác cho ngươi là nói không giữ lời. Cái này sổ sách. Chờ hắn trước độ qua cửa ải này lại nói. Nhật Mộ Trường Giang cắn răng nghiến lợi vùi đầu gõ chữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.